Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 405, Đảo Khách Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anger uống một ngụm cà phê, nói Tiêu Tiên Sinh, ta hy vọng Paramount Điện ảnh Công ty có thể cùng ngươi Ma Huyễn Đặc Hiệu Công ty thành lập vững chắc liên minh quan hệ, về sau Paramount Điện ảnh phàm là dùng đến đặc hiệu bộ phận đều sẽ giao cho các ngươi tới làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên hảo, kể từ đó chúng ta Ma Huyễn Đặc Hiệu Công ty liền không lo không có việc gì làm. Anger nói, làm trao đổi, ta hy vọng ngươi có thể đem Ma Huyễn Đặc Hiệu Công ty 10 cổ phần bán cho ta, vì thế ta có thể cho ngài 5 Paramount rạp chiếu phim cổ phần. Có Paramount rạp chiếu phim, ngài liền có thể tới Hollywood phát triển. Ngài cảm thấy thế nào? Paramount rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ, các đại rạp chiếu phim chung xếp hạng đệ nhị, chủ yếu tập trung ở Hoa Kỳ Trung Bắc Bộ, có được màn ảnh 12.000 khối, thị giá trị 30 tỷ đô la. Anger cấp Tiêu Vân Hải 5 cổ phần, đó chính là 1.5 tỷ đô la, không thể không nói Anger vì được đến Ma Huyễn, xem như bỏ vốn gốc. Nếu đổi một người, khả năng sẽ chịu không nổi cái này dụ hoặc, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nhưng Tiêu Vân Hải lại không ở này liệt. Vì 5, Paramount rạp chiếu phim cổ phần, vứt bỏ Ma Huyễn Đặc Hiệu Công ty khống chế quyền, này bút thâm hụt tiền mua bán Tiêu Vân Hải là tuyệt đối sẽ không làm. Anger tiên sinh, thực xin lỗi, chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Anger nhíu mày nói, vì cái gì? 1.5 tỷ đô la mua sắm 10 Ma Huyễn cổ phần, tính lên, ngươi hẳn là chiếm tiện nghi. Tiêu Vân Hải cười nói, nếu ta đáp ứng rồi ngài, ta đây cũng chỉ dư lại 41 cổ phần, Ma Huyễn không phải ta Ma Huyễn. Nói câu thiệt tình lời nói, ta là cái hoa hạ người, căn tử không ở nơi này, một khi đã không có tuyệt đối khống chế quyền, ta vô pháp đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Quý công ty cùng Metro, Go cùng thuộc Hollywood 8 công ty lớn, tuy rằng khi có tranh đấu, nhưng cũng thường xuyên hợp tác. Vạn nhất các ngươi hai nhà hợp nhau hòa tới đối phó ta, ta đây chẳng phải là xong đời. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngài, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta 51 cổ phần là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anger nói, Tiêu tiên sinh, liền không hề suy xét một chút sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, không cần phải lại suy xét, ta điểm mấu chốt chính là 51 cổ phần, điểm này khẳng định sẽ không thay đổi. Anger tiên sinh, Paramount Điện ảnh Công ty thân là Hollywood 8 đầu sỏ chi nhất, ta Tiêu Vân Hải không có cùng ngài là địch chí tứ. Ma Huyễn Đặc Hiệu Công ty thực lực ngài hẳn là rất rõ ràng. Paramount Điện ảnh có thể cùng Ma Huyễn hợp tác là ngài lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Hollywood, trừ bỏ 7 đại công ty kỳ hạ đặc hiệu đoàn đội ở ngoài, mặt khác đặc hiệu công ty trình độ đều phổ biến rất thấp. Anger tiên sinh, ngài tổng không đến mức đem Paramount Điện ảnh phóng tới ngài đối thủ đặc hiệu trong công ty đi làm đi. Anger lắc đầu cười khổ nói, Thomas ngàn không nên vạn không nên chính là chọc tới ngươi Tiêu tiên sinh. Ngài xem thực chuẩn, chúng ta Paramount sở dĩ như thế coi trọng Ma Huyễn, nguyên nhân liền ở chỗ này. Tiêu Vân Hải trong mắt chuyển động, nói. Anger tiên sinh, ta đây có phải hay không có thể như vậy cho rằng, quý công ty là ở có cầu với ta đâu? Anger nhíu mày nói, Tiêu tiên sinh nói là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta đặc hiệu công ty hiện tại đối với các ngươi Paramount tới nói, là duy nhất một cây cứu mạng rơm rạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu các ngươi chảo không được vậy có khả năng dẫn tới Paramount ở 3 năm trong vòng, sẽ không xuất hiện tảng lớn. Ngài nói, nếu ngài đứng ở ta vị trí thượng, có phải hay không cũng muốn một ít chỗ tốt đâu. Anger cả giận nói, Tiêu tiên sinh, ngài đừng quên, hiện tại cùng ngươi nói chuyện chính là Paramount. Tiêu Vân Hải nói, ta đương nhiên biết, Anger tiên sinh, không cần phải như thế tức giận, ta là người tập võ trời sinh lá gan đại, ngài là dọa không ngã ta. Anger đôi mắt nhíu lại, nói, chúng ta cũng không phải một hai phải cùng Ma Huyễn hợp tác không thể. Bằng chúng ta Paramount thực lực hoàn toàn có năng lực ở trong thời gian ngắn trong vòng thành lập một cái đặc hiệu đoàn đội. Tiêu Vân Hải đối chọi gay gắt nói. Xem ra Anger tiên sinh quên mất một kiện chuyện quan trọng nhất. Đó chính là Ma Huyễn quan trọng nhất 52 hạng kỹ thuật độc quyền ở trong tay của ta. Nếu ta không muốn làm quý công ty sử dụng, ngài chẳng lẽ còn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa khai phá ra một khác bộ đặc hiệu kỹ thuật sao? Anger sửng sốt trong lòng không cấm lại lần nữa đem Thomas mắng một đốn, nói. Tiêu tiên sinh, mời nói ra ngươi điều kiện đi, ngài tốt nhất không cần quá phận. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Kỳ thật ta điều kiện rất đơn giản, chính là ngài vừa mới nói, ta tưởng trở thành Paramount rạp chiếu phim cổ đông chi nhất dùng 1.5 tỷ đô la mua sắm 5 Paramount rạp chiếu phim cổ phần. Anger chém đinh chặt sắt nói. chuyện này không có khả năng. Tiêu Vân Hải nói, không, này có khả năng. Chỉ là ta đem ma huyễn cổ phần đổi thành tiền mặt mà thôi, tương đối mà nói, ngài là chiếm tiện nghi. Enger tiên sinh, ta nghe nói quý công ty tiêu phí vốn to, đang ở quay chụp tam bộ tảng lớn, nếu không có ma huyễn trợ giúp, ngài cảm thấy bọn họ có khả năng thành công sao? Enger hai mắt giống như lợi kiếm, khí thế ầm ầm dựng lên, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta, điểm mấu chốt ngươi chạm địa phương là Hollywood. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Enger tiên sinh, ngài lại ở uy hiếp ta. Ta tưởng ngươi bảo Tiêu Vương Diệu tiên sinh hẳn là đã nói với ngài, ngàn vạn đừng cùng ta chơi những cái đó sau lưng thủ đoạn. Ngài có tin hay không, ta có 100% năng lực ở trong một đêm, làm ngài cùng ngài gia tộc hoàn toàn biến mất, cảnh sát điều tra không ra bất cứ thứ gì tới. Nói xong, Tiêu Vân Hải cầm lấy Enger cái ly, đem bên trong cà phê ngã trên mặt đất, đôi tay một phách, ám kình bừng bừng phấn chấn, lại mở ra khi cái ly đã biến thành bột phấn. Enger bị Tiêu Vân Hải thủ đoạn, khiếp sợ tột đỉnh, nói. Ngươi đây là ở biến ma thuật sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở hướng ngài chứng minh, ta có năng lực làm ngài lau mắt mà nhìn. Enger nhìn Tiêu Vân Hải con ngươi chỗ sâu trong kia tia lạnh băng sát khí, cả người không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình, đối Tiêu Vân Hải ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Trên thực tế Tiêu Vân Hải cũng là không có cách nào. Không cần thủ đoạn đem Enger cấp chấn trụ, về sau phiền toái chỉ sợ sẽ rất nhiều. Hai người chi gian không khí trở nên cực kỳ trầm trọng, tựa hồ đều nghĩ đến từng người tâm sự. 3 phút sau Tiêu Vân Hải dẫn đầu đã mở miệng, nói. Enger tiên sinh, ta là cái thủ quy của người, chưa bao giờ dùng võ lực thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình. Điểm này, thỉnh ngài yên tâm. Đối với ta đề nghị, không biết Enger tiên sinh ý hạ như thế nào. Nếu thật sự không muốn, vậy quên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ma huyễn đặc hiệu công ty vẫn như cũ sẽ vì các ngươi điện ảnh làm đặc hiệu, chỉ là giá cả thượng chỉ có thể dựa theo thị trường giới tới đính. Enger tiên sinh, thực cảm tạ ngài cà phê tái kiến. Thỉnh chậm, Enger nhìn đã đứng lên Tiêu Vân Hải, đột nhiên nở nụ cười, vươn tay, nói. Tiêu tiên sinh không hổ là nhân trung long phượng, ta đối ngài thật là bội phục thực. Ta nguyện ý bán cho ngài 5 viện tuyến cổ phần, tới giao ngươi cái này bằng hữu. Tiêu Vân Hải ha ha cười, cùng hắn nắm một chút tay, nói. Vậy đa tạ Enger tiên sinh, ngài yên tâm, ma huyễn nhất định sẽ vì quý công ty điện ảnh trả giá 200. Nỗ lực, Enger cười nói, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tiêu Vân Hải cười nói, nhất định sẽ, đem Tiêu Vân Hải đưa đến khách sạn sau, Enger sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, trở nên một mảnh xanh mét. Thomas tên hỗn đản này, thật là đem ta gấp tức chết rồi. Vì không cho Tiêu Vân Hải có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, nguyên bản Enger là tưởng mua Tiêu Vân Hải ngạch ma huyễn đặc hiệu công ty cổ phần, kết quả chẳng những không có mua thành, ngược lại đã chịu Tiêu Vân Hải uy hiếp, làm hắn từ chính mình nơi này được đến Paramount rạp chiếu phim 5 cổ phần, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không có biện pháp, chính mình xác thật yêu cầu ma huyễn đặc hiệu công ty trợ giúp, bằng không, năm nay tam bộ vượt qua 400 triệu đô la điện ảnh khả năng liền phải ngâm nước nóng. Cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Tiêu tiên sinh, lần này tính ngươi thắng. Nhưng tương lai còn dài, chúng ta chờ xem. Enger không tự kìm hãm được cầm nắm tay, trong lòng hung tợn nói, cách chương.